Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, siêu cấp hàng tinh. Gian nào đó bên trong phòng họp, Tô lão gia tử, quyết định vị diện như vậy có chút liều lĩnh, lỗ mãng, nếu như nón trò chơi ảo là sự thật, vậy cũng không vẻn vẹn chỉ là một trò chơi chuyện. Thậm chí sẽ cải biến thế giới cách cục. Người dẫn đầu biểu lộ nghiêm túc, còn có chút ít bất đắc dĩ nói. Ta biết, cho nên ta mới không tìm ngươi thương lượng, Tô lão gia tử không để ý nói. Ngươi cái này, người dẫn đầu bị Tô lão gia tử cái này lưu manh bộ dáng tức giận nở nụ cười. Đem trường kiếm bút máy để ở trên bàn. Trên mặt chỉ còn lại cười khổ. Thật ra thì ta cảm thấy căn bản là không có chuyện. Hiện tại thế giới cách cục trừ phi phát sinh thiên đại chuyện. Nếu không căn bản sẽ không có quá đại biến động. Chỉ có điều ngoại giao muốn thêm nên thông minh thôi. Tô lão gia tử nhìn rất thấu. Địa cầu trải qua thời gian dài như vậy phát triển cho tới bây giờ. Cách cục gần như cố định. Dù sao có vũ khí hạt nhân cái này đại sát khí ở. Nhưng Z còn có Diệp Chân, ở trong lòng Tô lão gia tử, hắn tự nhận nhìn người rất chuẩn, Tô lão gia tử không phải không thừa nhận, Diệp Chân là một vô cùng thần kỳ người, thậm chí thần kỳ đến thần tiên hoặc là người tương lai trình độ. Tô lão gia tử tin tưởng, chỉ cần không đắc tội Diệp Chân, đối với bỏ ra thật lòng, tế thủy ương lưu, Z là có thể bay lên. Bước vào tinh tế, đây là Tô lão gia tử đối với Z trung cực mộng tưởng. Nguyên bản còn tưởng rằng giấc mộng này muốn dẫn tiến vào quan tài. Nhưng cùng Diệp Chân tiếp xúc về sau, lão gia tử lại có lòng tin. Ngày đó Tô lão gia tử tận lực nhắc tới phi thuyền liên hành tinh. Diệp Chân không có tận lực che giấu thần thái Tô lão gia tử nhìn ở trong mắt. Tô lão gia tử dám khẳng định. Diệp Chân nhất định có kỹ thuật bước vào tinh tế, thậm chí đều có phi thuyền vũ trụ. Nếu không muốn ở ngắn như vậy thời gian bên trong cải tạo hỏa tinh, chính là thần tiên cũng làm không được. Hơn nữa lão gia tử cũng không tin thần, cho nên ở lão gia tử trong lòng, Diệp Chân nhất định có được cao hơn chiều không gian khoa học kỹ thuật. Tô lão gia tử tiếp xúc qua Diệp Chân, cũng nhìn thấy rất nhiều thứ. Nhưng trước mặt người dẫn đầu không có nhìn qua, rất nhiều chuyện đều là xây dựng ở đối với Tô lão gia tử tín nhiệm. Tốt a, người dẫn đầu thở dài, lần nữa lựa chọn tin tưởng Tô lão gia tử, sau đó chuẩn bị nghênh tiếp theo nhau mà đến phiền toái. Diệp Tinh, tiểu Diệp Chân về tới bản thể cạnh, cũng không cần lời nhắn nhủ cái gì, Diệp Chân tự nhiên biết đến mình làm cái gì. Trước mặt lỗ sâu mở ra, hai người thân hình thoát một cái liền trực tiếp biến mất không thấy. Không bao lâu, Thái Dương hệ, khoảng cách mặt trời chỉ có 1 vạn cây số địa phương. Một màu vàng lỗ sâu vòng xoáy trống rỗng hiện, Diệp Chân mang theo mình phân thân hiện ra thân hình. Giữa hai người căn bản không cần ngôn ngữ, bởi vì vốn là một cái linh hồn khống chế hai cái thân thể. Tiểu Diệp Chân tự nhiên cái gì đều hiểu. Ngay sau đó, Tiểu Diệp Chân đem con mắt nhắm lại, hai tay từ từ mở ra, cùng vai song song, không bao lâu, mắt Trần có thể thấy tia sáng màu vàng từ từ mặt trời phương hướng xông vào trong cơ thể Tiểu Diệp Chân, thời gian dần trôi qua, Tiểu Diệp Chân gần như hoàn toàn bị năng lượng mặt trời đo bao khỏa. Từ bên ngoài nhìn vào, liền giống một viên trứng gà lớn màu vàng. Quá trình này kéo dài đến nửa giờ. Nguyên bản như ẩn như hiện ánh sáng màu vàng cũng thay đổi thành 10 mấy mét đường kính lớn cột sáng. Đột nhiên, tất cả cột sáng biến mất, bị rút ra năng lượng tràn lan ở trong hư không vũ trụ. Chờ đợi thể năng đo xong mất giáo nhập thể nội, Tiểu Diệp Chân một mực hai mắt nhắm chặt trong nháy mắt trừng lớn đến cực hạn. Hai đạo màu vàng cột sáng trong nháy mắt bắn về phía sâu trong hư không. Cột sáng ở trong vũ trụ tùy ý quét ngang, ước chừng 10 phút đồng hồ. Tiểu Diệp chân vuốt vuốt cặp mắt, đem vừa rồi toàn lực góp nhặt năng lượng mặt trời sáng lên toàn bộ dùng ở siêu cấp tầm mắt. Ở trong vũ trụ tìm tòi đủ mạnh lực hàng tinh. Cách làm này đưa đến Diệp chân cỗ này còn không tính thân thể thành thục, hoặc là nói con mắt đến trực tiếp ở vào báo phế biên giới. Nhưng cũng may cần có hàng tinh đã tìm được. Không cần ngôn ngữ, trực tiếp mở ra lỗ sâu. Lần này cửa ra trực tiếp xuất hiện ở hệ ngân hà biên giới. Đồng dạng là 1 vạn cây số địa phương. Nhưng nhìn trước mắt gần như so với mặt trời lớn gấp mấy trăm lần hàng tinh. Diệp Chân lần đầu tiên trợn to con mắt. Bởi vì trước mặt tên này thật sự quá lớn. 1 vạn cây số khoảng cách. Đã cường đại đến cực hạn lực hút cùng nhiệt lượng. Mơ hồ kích phát Diệp Chân hộ thể kiếm khí. Tiểu Diệp Chân lại là vô cùng hưởng thụ loại này vô tận dây năng lượng tới cảm giác. Sau một khắc, Tiểu Diệp chân lần nữa giang hai cánh tay, cực nhanh hấp thu trước mắt siêu cấp hàng tinh năng lượng. Không được, quá chậm, không bao lâu, Tiểu Diệp chân mở hai mắt ra. Như vậy ở bên ngoài cơ thể hấp thu hàng tinh nguồn năng lượng quá chậm. Gần như không có làm nhiều suy tư, Tiểu Diệp chân trực tiếp hướng siêu cấp hàng tinh bay đi. Mặc dù hắn không biết mình có thể hay không bởi vì không chịu nổi siêu cấp hoành hành năng lượng nổ tung, nhưng cỗ thân thể này chẳng qua là phân thân mà thôi. Cho dù hủy cũng không quan trọng, nâng tay phải lên, vibranium vốn là chất liệu siêu cường. Hơn nữa Diệp Chân kiếm khí ngăn cách, đồng hồ cũng là vô sự. Một lát sau, Diệp Hoa âm thanh vang lên, lão bản, khái niệm tính toán. Này siêu cấp hàng tinh mỗi giây thiêu đốt khí hydro ước chừng là 700 vạn tấn. Ngoạc kép, rất khá, Diệp Chân mặc dù vẫn là một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Nhưng từ cái kia nhấp nhẹ bờ môi, đã trong mắt nụ cười liền có thể nhìn thấu. Diệp Chân tâm tình hình như không tệ, ở trong hư không vũ trụ bàn khê mà ngồi, bởi vì khoảng cách siêu cấp hàng tinh quá gần nguyên nhân. Lực hút giống như gió nắm kéo bị hộ thể kiếm khí bảo vệ y phục. Siêu cấp hàng tinh làm bối cảnh, Diệp Chân yên lặng nhập định, mi tâm thải liên ấn ký xuất hiện, một luồng hàng tinh năng lượng bị Diệp Chân cứng rắn rút lui đi ra. Cuối cùng chui vào thải liên ấn ký bên trong, đây là bên người tiểu Diệp Chân năng lượng, như trước vẫn là phân thân không đủ thành thục nguyên nhân. Hơn nữa viên hàng tinh này bây giờ quá mức kinh khủng. Thân thể tiểu Diệp Chân sức chịu đựng đã nhanh muốn đạt tới sụp đổ mức cực hạn. Thân thể hỏng mất thống khổ đối với cũng thật mà nói cũng không tính cái gì. Vô số lần phá lại lập, Diệp Chân đã thành thói quen đau đớn thịt nát xương tan. Chẳng qua là cỗ phân thân này tạm thời còn không thể hỏng. Dòng dã một ngày công phu. Hay bởi vì siêu cấp hàng tinh năng lượng quá mức đáng sợ duyên cớ. Xâm nhập hàng tinh trung tâm tiểu Diệp Chân không thể không biến thành một vệt kim quang bay ra. Hàng tinh, đứng ở bản thể trước mặt, tiểu Diệp Chân toàn thân trên dưới đã biến thành tro bụi. Bên trong lộ ra máu đỏ tươi thịt, chẳng qua năng lượng đầy đủ phía dưới. Thân thể tiểu Diệp Chân cũng ở cực nhanh khôi phục. Ai? Diệp Chân thở dài, phân thân mặc dù hấp thu đủ nhiều hàng tinh nguồn năng lượng, nhưng bước thổi phồng đến mức quá lớn, thân thể đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ, chỉ có thể xuất thủ một lần, là tiết kiệm thời gian. Diệp Chân chuẩn bị bản thể tự mình động thủ, đầu tiên là một đạo kiếm ấn nhập thể, đem trong cơ thể tiểu Diệp Chân càng thêm bất ổn hàng tinh nguồn năng lượng tạm thời phong ấn. Sau đó một đạo thời không lỗ sâu đem nó đưa đến Diệp Tinh. Mắt nhìn trước mặt so với Diệp Tinh lớn hơn đến tận hơn vạn lần siêu cấp hàng tinh. Hiện tại có 2 cái phương án. Đệ nhất, dùng hồn lực chế tạo một cái siêu cấp lỗ sâu trực tiếp đem hàng tinh vận chuyển đến hệ ngân hà biên. Giới, đệ nhị, lôi kéo siêu cấp hàng tinh chạy. 2 loại phương pháp có lợi có hại. Loại thứ nhất tốc độ nhanh, nhưng ở không cách nào trước thời hạn biết được sau thế giới dưới tình huống. Đại lượng tiêu hao hồn lực là không sáng suốt lựa chọn. Thứ loại tình huống, nhìn rất choáng váng, rất ngu xuẩn lại hao phí thời gian, nhưng lại nhất tiết kiệm năng lượng. Thân hình lóe lên, Diệp Chân thân hình biến mất, nhưng khoảng cách siêu cấp hàng tinh 10 vạn cây số địa phương. Một điểm ánh sáng vàng chớp tắt, mấy chục vạn chuôi, lại mỗi một chuôi đều có dài trăm thước phi kiếm màu vàng óng trong nháy mắt từ điểm nhấp nháy bảo. Tán ra, vô số kiếm khí đổ đầy, đem vùng vũ trụ này hư không soi thành vô tận kim hoàng. Sau một khắc, cái này mấy chục vạn binh phi kiếm có 50 vạn chuôi hướng siêu cấp hàng tinh trực tiếp bay đi. Còn lại mấy vạn chuôi thì ùn ùn kéo đến hướng áo bào liệt liệt. Giống như thượng cổ kiếm thần Diệp Chân mà đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.